Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 318, Hung Uy Thượng, góc truyện audio.com, chấm, vừa đụng độ cứng rắn đỡ đòn, kết quả đã bị tổn hại nặng, quả thực không thể tưởng tượng, cổ trần thì không chút sứt mẻ, thanh đồng đại ấn trên đỉnh đầu không ngừng chiếu xuống luồng sáng thanh đồng, hình thành lớp phòng ngự kín không kẽ hở. Lão Cẩu, nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu năng lực thì có thể chết đi. Cổ trần cưỡi bạch hổ xông lên, vùng lên chiến thương đập xuống đầu. Lão thạch nhân hoàn toàn thay đổi sắc mặt, dứt khoát giơ ngang thạch mâu dốc sức chắn ở trước mặt. Leng keng, một kích đập xuống, cát bụi dâng lên, đá vụn xuyên không, từng vòng khói bụi khuếch tán. Thân thể lão thạch nhân bị đập nứt, phun máu xa ba trượng. Cả người như bù nhìn rách nát bay ngang va chạm vào đám kỵ binh. Mấy chục kỵ binh ngay tại chỗ bị đè chết, bao gồm tọa kỵ đều không thể may mắn thoát khỏi, tạo thành rối loạn và tử thương lớn. Giết! Cổ trần vung chiến thương, cưỡi bạch hổ dẫn đầu giết đến. Một thương quét ngang, sức lực mạnh mẽ cuốn lấy cát bụi mù mịt đánh lên. Trong khoảnh khắc, cát bay đá chạy, máu thịt bay tứ tung, mấy trăm thạch tộc thân thể nổ tung, bao gồm tọa kỵ cũng bị đánh thành thịt băm. Một kích khủng bố kích thích mãnh liệt đến tâm lý, dọa sợ vô số kỵ binh thạch tộc, xuất hiện náo động lớn, bị cổ trần một đường nổ xuyên. Ầm ầm, hậu phương, hắc thổ dẫn dắt một vạn long kỵ giết đến, vùng thanh đồng chiến đao to lớn quét ngang, nửa khúc thân thể rơi xuống. Máu phun bốn phương, giết giết giết, hắc thổ điên cuồng, chiến khí sôi trào, theo sau cổ trần một đường sông pha. Không ai ngăn được, chiến đao to lớn nặng nề, sắc bén, dính vào thì hoặc chết hoặc bị thương. Cộng thêm một vạn long kỵ xung phong, nghiền nát qua, giết kỵ binh thạch tộc người ngã ngựa đổ. Kỵ binh thạch tộc phía đối diện vừa triển khai xung phong, còn chưa lao ra cửa thành vỡ nát đã bị cổ trần mang theo một vạn long kỵ dẫm nát. Hai bên va chạm, hoàn toàn là đồ sát nghiêng về một bên. Thế không thể đỡ, lão nhân thạch tộc sau khi bị cổ trần tổn hại nặng thì trốn vào trong thành. Không dám cùng hắn cứng đối cứng đánh nhau. Ngăn trở, mau ngăn lại. A, chết tiệt, trong một chốc, tiếng hét thảm, mắng chửi đan xen thành một mảnh. Trong thành tiếng giết rung trời, vô số chiến sĩ thạch tộc xông tới, muốn ngăn cản đám người cổ trần xung phong. Chỉ tiếc hoàn toàn không đánh lại, mặc kệ là cổ trần hay hắc thổ, thậm chí là một vạn long kỵ, tam giác long theo sau triển khai tư thái cuồng bá xung phong phô bày ra trước mắt người thạch tộc. Từng đầu tam giác long khoác thanh đồng trọng giáp đi qua đâu là máu thịt bay tứ tung. Thạch thương, thạch mâu đâm vào người chỉ để lại đốm lửa, không thể đâm thủng thanh đồng giáp. Một vạn long kỵ thanh đồng trọng giáp tăng tốc, phối hợp sức mạnh cuồng bạo của tam giác long, cả ba chồng lên tựa như một đám xe tăng nghiền qua. Không ai có thể ngăn cản, hễ chắn đường sẽ bị nghiền nát bấy. Không có cao thủ luyện khí đỉnh phong của thạch tộc kinh hoàng hét lớn, toàn thân sôi trào chiến khí, muốn chắn trước đường xung phong của long kỵ. Đáng tiếc giây sau đã bị một con bạch hổ đụng bay ra, một cây thanh đồng chiến thương xuyên qua yết hầu, đâm chết ở trước mặt, thi thể lơ lửng trên cao rồi rớt xuống đất. Miểu sát, lại gặp miểu sát, cổ trần một đường va đụng lung tung, mặc kệ là ai đều bị trực tiếp đánh chết. Ngay cả hai cường giả thạch tộc đoán cốt cảnh đều sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, nhanh ngăn lại hắn. Lão nhân thạch tộc nôn nóng sốt ruột, núp đằng sau đông đúc chiến sĩ thạch tộc, không ngừng chữa thương, trị tình trạng vết thương trên thân thể. Lão không ngừng quát mắng, triệu tập vô số chiến sĩ vọt tới, muốn chặn lại đường xung phong của một vạn long kỵ bên cổ trần. À, thạch linh chiến thể. Hai thạch tộc đoán cốt cảnh rốt cuộc bùng nổ, toàn thân tỏa sáng rực rỡ, thân hình nhanh chóng biến to, hóa thành hai cự nhân bằng đá. Ầm đùng, hai cự nhân đá ngăn trở đường đi. Một người một đấm đập về phía Cổ Trần. Cổ Trần đối diện hai cự nhân đá. Giống to, chấm, biến. Tốc độ của hắn không giảm. Vung lên chiến thương quét ngang mà đi. Keng keng, hai cự nhân đá cánh tay rung lên. Răng rắc vỡ ra, căn bản không ngăn được một kích cuồng bạo của Cổ Trần. Thân hình bằng đá to lớn của bọn họ liên tục lùi ra sau. Vẻ mặt kinh khủng nhìn Bạch Hổ xông đến trước mắt. Nhảy lên, bùm bùm, hai thương vung ra. Chỉ thấy hai cự nhân đá nổ tung. Hóa thành vô số đá vụn bay tán loạn. Máu phun ra nhuộm đỏ bốn phía. Hai vị cường giả đoán cốt cảnh thạch tộc bộc phát ra át chủ bài cuối cùng nhưng vẫn không ngăn được hung uy của Cổ Trần. Bị đánh chết ngay tại chỗ. Cách chương.